Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Phần 38. Chương 38: Tử thần ra đại quái vật. Tử thần số 2 cùng chính mình lão bà đến gần về sau, liền phát hiện ba người có điểm kỳ quái. Vừa rồi rõ ràng là ba người nói chuyện nói được thực hăng say. Kim tiên sinh phảng phất một cái giáo viên mầm non giống nhau đối đãi hai cái tiểu gia hỏa. Các nàng đến gần thời điểm, Hồ Thừa Khiếu tiểu bằng hữu đột nhiên liền hô: "Ba ba mụ mụ, các ngươi đã trở lại." Cùng ngày thường kêu bọn họ cái loại này thanh âm không giống nhau, cho người ta cảm giác là thanh âm này không phải kêu cho bọn hắn nghe, mà là ở nhắc nhở người khác. Ngay sau đó Trúc Trúc tiểu bằng hữu liền lôi kéo Kim Sơn nói: "Ba ba, ba ba, ta cho ngươi giảng một cái vịt con chuyện xưa đi." Vì thế, nguyên bản Kim Sơn nói chuyện, hai đứa nhỏ nghe, lập tức liền biến thành hai đứa nhỏ díu dít mà nói chuyện. Kim Sơn nghe, tử thần số 2 vừa thấy cái này cảnh tượng, liền cảm thấy này ba người có bí mật. Tử thần số 2 tại đây một khắc cảm thán nói: "Thật là sống được lâu rồi, cái gì đều có thể nhìn thấy." Kim Sơn cư nhiên cùng hai cái tiểu gia hỏa một bộ có bí mật bộ dáng. Tử thần số 2 ánh mắt liền nhìn chằm chằm hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa biểu tình cực kỳ mất tự nhiên, mặt đỏ tai hồng. Trúc Trúc tiểu bằng hữu tố chất tâm lý không phải thực hảo, nói chuyện xưa đều nói được lắp bắp. Trúc Trúc quá khẩn trương. "Ba ba nói, các đại nhân cùng nhau thượng cái này hảo ba ba khóa, đều không thể nói cho bọn họ tiểu hài tử. Vừa rồi là nàng cùng Hồ Thừa Khiếu ca ca vẫn luôn muốn ba ba giảng, ba ba mới có thể cùng bọn họ nói. Bọn họ còn bảo đảm đâu, không thể để cho người khác biết." Trúc Trúc khuôn mặt hồng hồng, lắp bắp mà nói: "Chính là có một con vịt con, nàng rất muốn đương công chúa. Chính là khác tiểu bằng hữu cùng nàng nói, ngươi là một con vịt con, không thể đương tiểu công chúa." Trúc Trúc thật sự quá khẩn trương, nàng đều cắn được chính mình đầu lưỡi. Kim Sơn một phen đem nàng ôm lên: "Cái này vô căn cứ, thần một chút đều không khẩn trương, ngược lại đem hai tiểu hài tử cấp khẩn trương hỏng rồi. Vô luận là Hồ Thừa Khiếu vẫn là Trúc Trúc, đã chịu giáo dục đều là thành thật dũng cảm hài tử mới là hảo hài tử, mới có rất nhiều người thích. Tuy rằng bí mật không xem như nói dối, chính là ở tiểu hài tử cảm nhận chung, đối mặt đại nhân liền sẽ phi thường khẩn trương." Kim Sơn rốt cuộc là luyến tiếc xem chính mình nữ nhi như vậy khẩn trương, mở miệng nói: "Mới vừa gấp hai cái tiểu bằng hữu nói một chút chúng ta cùng nhau đi học sự tình." Tử thần số 2 nhíu nhíu mày: "Bọn họ có cùng nhau đi học quá?" Kim Sơn biểu tình nghiêm túc, ngữ khí nghiêm túc mà bổ sung nói: "Đại gia cùng đi học tập như thế nào làm hảo ba ba?" Này ngữ khí này biểu tình, vô luận là ai đều sẽ không cảm thấy hắn ở nói hưu nói vượn. Tử thần số 2 có loại thế giới trong nháy mắt trở nên vớ vẩn cảm giác. Bất quá hắn cũng nhớ tới Trúc Trúc tiểu bằng hữu vẫn luôn cho rằng bọn họ mỗi ngày đi làm liền cùng tiểu hài tử mỗi ngày đi học là một cái bộ dáng, cho nên cũng đại khái minh bạch có ý tứ gì. Tử thần số 2 mở miệng nói: "Ngươi tự cấp bọn họ giảng chuyện này, có phải hay không rằng đến ta phải ưu tú thưởng sự tình?" Kim Sơn hơn nữa hai cái tiểu gia hỏa đồng thời mà nhìn lại đây. Tử thần số 2 áp lực rất lớn, nhưng là hắn còn nhớ rõ hôm nay lớn nhất sự tình. Chạy nhanh nói: "Đường ca, Ta phải cùng ngươi thương lượng một chút, di sản sự tình. Kim Sâm tự nhiên biết đối phương tưởng cùng chính mình thương lượng chính là tam đầu khuyển sự tình. Vì thế đem Trúc Trúc thả xuống dưới, cùng tử thần số 2 cùng nhau lên lầu. Hai người lên lầu về sau, Trúc Trúc cùng Hồ Thừa Khiếu liền vây quanh ở mụ mụ bên người. Nhạc Đào Đào một tay dắt một cái oa, nói, chúng ta qua bên kia, hai người các ngươi xem mụ mụ thu thập bên kia nhánh cây được không? Vừa rồi lại đây thời điểm, đi ngang qua vườn trái cây, liền nhìn đến tới gần tường ngoài cây bưởi chặt đứt rất lớn một cây cành cây, nghiêng nghiêng treo ở trên tường. Nhạc Đào Đào đảo cũng thật không đem chính mình đương cái người ngoài. Nhạc Đào Đào xem ra, cái này Đường ca chính là điển hình hào môn công tử. Thanh quý bức người, như thế nào cũng không phải là chính mình có thể đi đem cái kia nhánh cây xử lý người. Nhạc Đào Đào kỳ thật có điểm kỳ quái. Lão công phía trước nói Đường ca trong nhà có rất nhiều người. Nhưng là trên thực tế cho tới bây giờ, nàng một người cũng chưa nhìn đến. Nàng lão công nói, bởi vì Đường ca người này không yêu cùng người tiếp xúc, cho nên tới trong nhà làm thanh khiết hoặc là chiếu cố hai tử người đều là giờ công, lập tức tới lập tức đi. Nhạc Đào Đào đánh giá, chờ những người đó lại đến thu thập, khẳng định phải đợi một hồi lâu. Nàng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tất cả mọi người đều là thân thích, cũng chính là thuận tay giúp một chút sự tình. Vì thế Nhạc Đào Đào mang theo hai cái tiểu gia hỏa liền đi mặt sau vườn trái cây. Hai cái tiểu gia hỏa vô cùng cao hứng liền đi ở mặt sau. Đi tới, Trúc Trúc đột nhiên nghĩ tới cái gì, lôi kéo ca ca quần áo. Sau đó thò lại gần, nhỏ giọng ở ca ca bên tai nói, Thừa Khiếu ca ca, cái kia đại quái vật, Hồ Thừa Khiếu lập tức cũng nghĩ tới. Nhưng mà lúc này đi ở phía trước Nhạc Đào Đào đã thấy được vườn trái cây bộ dáng. Hai viên cây táo bị nhổ tận gốc, quả táo rơi rụng đầy đất, còn có một cây táo từ trung gian chặt đứt. Nhạc Đào Đào có điểm kỳ quái, này bão cuồng phong quá cảnh bộ dáng là chuyện như thế nào? Nàng tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là nếu Đường ca bọn họ không cảm thấy quái, kia hẳn là liền không có gì sự tình. Nhạc Đào Đào đối hai đứa nhỏ nói, Trúc Trúc, Thừa Khiếu, hai người các ngươi đem này đó quả táo nhặt lên tới đặt ở bên kia được không? Trúc Trúc cùng Thừa Khiếu thấy mụ mụ cũng không có làm sợ, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai cái tiểu gia hỏa đồng thời nói, hảo nha. Nhạc Đào Đào chính mình vén tay áo, bắt đầu đem cây táo kéo dài tới bên kia. Kéo, Nhạc Đào Đào cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Nàng giống như nghe được rất nhỏ khò khè thanh âm ở ni Nhạc Đào Đào ngừng lại, cẩn thận nghe, lại giống như đã không có. Nhạc Đào Đào tưởng, có thể là xuất hiện ảo giác. Nàng đem tam khỏa cây táo chỉnh tề tề đôi ở một bên gốc. Sau đó lại đi đem bị quát xuống dưới cây bưởi nhánh cây kéo xuống dưới. Trúc Trúc nguyên bản đang ở khom lưng nhặt quả táo, nàng đột nhiên cũng ngừng lại, quay đầu ôm lấy ca ca cánh tay. Nhỏ giọng nói, Thừa Khiếu ca ca, ta nghe được đại quái vật thanh âm ni, đêm qua nàng chính là nghe được thanh âm này, sau đó liền thấy được đại quái vật. Trúc Trúc nhớ rõ, đây là đại quái vật đói bụng thanh âm ni. Hồ Thừa Khiếu cũng khẩn trương lên, cùng Trúc Trúc nói, ta mụ mụ lá gan rất nhỏ, nàng nếu là nhìn đến quái vật sẽ dọa vừng. Trúc Trúc a một tiếng, nhìn bên kia đẹp thẩm thẩm, kia tuyệt đối không thể muốn thẩm thẩm nhìn đến đại quái vật. Nếu là đêm Thẩm Thẩm sợ hãi nhưng làm sao bây giờ? Hết chương.